Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chỗ cao tiếng gió. Thảm không nỡ nhìn, kia quái phong không thuận theo không buông tha. Cơ Hoa Ngữ tự nhiên là khó có thể đi tới một bước. Nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ khởi sướng tàn nhẫn tới, thân mình đột nhiên cao cao nhảy lên, cư nhiên nhảy đánh lên. Nhưng thấy kia giữa không trung phía trên, một cái cực đại bạch tuộc, đột nhiên buông lỏng ra thác nước sau vách đá, giống như là một con đại điểu giống nhau, ném không trung, giống nhau nói đến. Mọi người chỉ thấy quá chim chóc ở không trung bay lượn. Lại có từng gặp qua bạch tuộc bay lượn không trung cảnh tượng. Nhưng thấy Cơ Hoa Ngữ không phải do phía dưới mọi người kinh ngạc cảm thán. Thân mình ngăn. Lại là đem một cái móng vuốt rất xa vứt ra. Nhưng thấy này móng vuốt câu lấy đỉnh chóp vách đá. Thân mình tức khắc thuận thế vừa truyền. Giống như một cái con quay giống nhau. Đột nhiên hướng kia thác nước phía trên mà đi, không thể không nói. Kia Cơ Hoa Ngữ cực kỳ thông minh. Hắn sớm đã nhìn ra. Kia huyền nhai phía trên. Thác nước bên cạnh quái phong. Đúng là bởi vì có người muốn nhảy Long Môn mà nhập quan hệ. Kia Cơ Hoa Ngữ đột nhiên buông tay, nhìn như là từ bỏ giống nhau. Thân mình cũng xa xa mà độn ra thác nước phạm vi, tuy nói như thế. Phía dưới mọi người vẫn là vì Cơ Hoa Ngữ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ thân mình vừa động, lập tức liền phải phóng qua chưa từng có người vượt qua hồng câu. Kể từ đó, Cơ Hoa Ngữ cũng coi như là thành tựu lịch sử, liền ở tất cả mọi người cho rằng. Kia Cơ Hoa Ngữ sẽ thành công thời điểm, kia thác nước chi đỉnh, lại là mây đen đại tác phẩm, kia mây đen cùng nhau, lại không nghe thấy một tia tiếng sấm. Mặc dù là như thế, phía dưới mọi người cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên, thiên không thể khinh cũng. Không thể khinh cũng, Giang Nam Như hãy còn nhìn không chớp mắt, nhìn kia chỗ cao thác nước. Bên tai lại là được nghe đến một bên lão giả trong miệng lẩm bẩm nói, Giang Nam Như đột nhiên minh. Bạch cái gì? Nguyên bản chỗ cao thanh phong hóa thành quái phong. Tuy là lợi hại lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này nhìn lại, lại thấy kia mây đen cùng nhau. Ở tầng mây bên trong, cư nhiên ẩn ẩn có thể thấy được một trương phẫn nộ khuôn mặt giống nhau, không xong. Giang Nam Như thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này Giang Nam Như cũng không hề tị hiềm, thấy kia Cơ Hoa Ngữ còn ở chỗ cao, không thấy có chút lùi bước, tựa hồ là muốn cùng kia cuồng phong ganh đua cao thấp giống nhau. Nhìn đến nơi này, Giang Nam Như không khỏi hét lớn một tiếng, không tốt, mau lui lại hạ, nhưng là, lúc này tiếng gió gào thét, Giang Nam Như tại hạ phương vận chuyển linh lực, thanh âm lại là một tia cũng không có truyền tới kia Cơ Hoa Ngữ trong tai. Nhưng thật ra kia một bên lão giả, làm như có thật nhìn thoáng qua Giang Nam Như, trong mắt hiện ra ý vị thâm trường biểu tình, rốt cuộc. Kia phấn chấn nổi giận, toàn bộ không gian tựa hồ đều bị phong sở bao phủ. Thấy phong từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, có thể như diều gặp gió, cũng là nghèo lạc nhân gian. Lại đi xem kia Cơ Hoa Ngữ khi, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Lại là ở đau khổ dẫy giụa, nhưng thấy Cơ Hoa Ngữ tám chỉ móng vuốt, dùng sức vặn kia vách đá, không dám có một tia thả lỏng, mà kia cơn lốc, lại như đau cắt giống nhau, ở này trên người để lại dấu vết giống. Giang Nam Như thấy kia Cơ Hoa Ngữ nhẫn nại không được, nhịn không được gầm rú lên. Giang Nam Như đối kia Cơ Hoa Ngữ tuy rằng không thân, lại là gặp qua đối phương chống đỡ khiển trách chi lôi. Khiển trách chi lôi, uy lực thật là cường hãn, đều không thấy kia Cơ Hoa Ngữ có một tia phản ứng. Bởi vậy thấy, kia cơn lốc thương đến trên người, là như thế nào một loại thống khổ cảm thụ, bạch bạch bạch. Giang Nam Như nghe thấy kia Cơ Hoa Ngữ kêu đã là không có tiếng người. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy chỗ cao rơi xuống vài món đồ vật, kia đồ vật tự chỗ cao trụy lâu, tự nhiên là hỗn loạn từng trận tiếng gió. Đãi kia đồ vật rớt xuống gần, Giang Nam Như mới thấy rõ, không khỏi đem bàn tay đè lại miệng, không có kêu ra tiếng tới. Hết chương.